Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1410, thu hoạch. Gặp Lăng Thiên đã đi đời nhà ma, Cát Đông húc tay hướng về hố sâu cách không một trào. Một cái túi đựng đồ, còn có một thanh phi kiếm cùng một cái màu vàng tấm khiên rơi vào tay hắn bên trong. Lăng Thiên thân là Thiên Kiếm Tông bí truyền đệ tử, pháp bảo phẩm chất vẫn rất tốt, phi kiếm là cao giai trung phẩm, so với Kim Phi Dương Thăng Nhật Huyền Kim Cự kiếm phẩm chất còn tốt hơn một cấp độ. Màu vàng tấm khiên nhưng là cấp cao hạ phẩm cấp bậc. Nói đến đối với cương mãnh công kích sức phòng ngự so với Cát Đông húc xích long giáp còn muốn mạnh hơn một chút. Xích Long Giáp tuy rằng cũng là cấp cao hạ phẩm cấp bậc, nhưng nó càng chịu sắc bén đâm cát, đối với cương mãnh công kích hiệu quả còn kém chút. Nguyên bản lấy Lăng Thiên thực lực, hơn nữa bực này phòng ngự pháp bảo, coi như bị Cát Đông húc gần người cũng không trở thành một cước liền giẫm đến thoi thóp. Nguyên nhân rất lớn hay là hắn căn bản không đem Cát Đông húc để ở trong mắt. Dĩ nhiên toàn lực thi triển phi kiếm muốn trước tiên đánh giết Kim Phi Dương. Chờ ý hắn biết đến tình thế không đúng, lại điều động chân nguyên pháp lực lấy ra phòng ngự pháp bảo. Cái kia vội vàng tế khởi phòng ngự pháp bảo uy lực liền 1/10 đều không phát huy ra được. Thì lại làm sao chống đỡ được Cát Đông húc cái kia cực kỳ cương mãnh một cước. Không hổ là Thiên Kiếm Tông bí truyền đệ tử. Pháp bảo không sai, Cát Đông húc cảm thụ một hồi trong tay pháp bảo, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Lão đại tổng cộng 17 túi chữ vật, hoàn hảo pháp bảo có 30 món, còn có một đóa kim ô huyết hoa, thuộc về long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ túi chứa đồ có 6 cái. Cấp cao pháp bảo 10 cái, những này thuộc về ngươi, bao quát này đóa kim ô huyết hoa. Còn lại chúng ta cùng Công Tôn Thành bọn họ phân. Cát Đông húc đánh thẳng số lượng tay bên trong. Pháp bảo thời gian, Kim Phi Dương tiến lên nói, trên mặt mang theo vẻ kích động. Thêm vào ta chỗ này 2 cái, tổng cộng có 12 món cấp cao pháp bảo. Mỗi người các ngươi chọn 2 cái cấp cao pháp bảo đi. Ta giúp các ngươi đem bên trong tinh thần lạc ấn và khí tức toàn bộ xóa đi. Như vậy các ngươi là có thể tế luyện sử dụng cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Cát Đông húc cũng không có cùng Kim Phi Dương đám người khách khí. Thu rồi kim ô huyết hoa cùng túi chứa đồ phía sau. Chỉ cái kia chút cấp cao pháp bảo nói. Bốn người bên trong, ngoại trừ Kim Phi Dương, những người khác đều vẫn không có cấp cao pháp bảo. Coi như Kim Phi Dương cũng chỉ có một cái cao phẩm hạ cấp phi kiếm, bởi vì cấp cao pháp bảo không chỉ có đối với luyện chế pháp bảo vật liệu yêu cầu hết sức cao. Hơn nữa thường thường còn cần kim đan lão tổ tam muội chân hỏa rèn luyện, là phải hao phí kim đan lão tổ đan nguyên lực lượng. Vì lẽ đó ở Hoắc Lâm Động Thiên, cấp cao pháp bảo cùng lục phẩm linh đan giống như, cũng là một kiện khó cầu. Kha kha. Tạ ơn lão đại nhiều. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy không khỏi đại hỉ, cười hì hì hướng về Cát Đông húc ôm quyền, cũng không cùng hắn nhiều khách khí, dồn dập bắt đầu từ 12 món pháp bảo bên trong chọn thích hợp sự công kích của chính mình pháp bảo cùng phòng ngự pháp bảo. Kim Phi Dương bốn người đang chọn pháp bảo thời gian, Cát Đông húc suy nghĩ tới trong tay kim ô huyết hoa. Kim ô huyết hoa nhìn bề ngoài ngoại trừ giống tam túc kim ô ở ngoài, cái khác cũng không có chỗ đặc biệt. Nhưng khi Cát Đông húc nắm ở trên tay, cái kia loại nồng nặc tinh lực, sinh cơ, cho Cát Đông húc cảm giác lại như sôi trào đại hải giống như vậy. Để hắn hận không thể một cái đưa nó cho nuốt chửng. Chẳng qua là khi Cát Đông húc nỗ lực lấy tay đi bẻ một khối nhỏ hạ xuống thời gian, nhưng đột nhiên đổi sắc mặt, bởi vì này kim ô huyết hoa dĩ nhiên cứng rắn như sắt, lấy sức mạnh của hắn dĩ nhiên cũng không có cách nào ung dung lột xuống. Có thể tưởng tượng được coi như hắn dùng lực đưa nó lột xuống, cũng không có cách nào trực tiếp nuốt. Một đám lửa từ cát đông húc bàn tay bên trong chậm rãi thiêu đốt mà lên. Nhưng khi kim ô huyết hoa đụng vào đến hỏa diễm, chỉ một cái tử phóng ra ngàn tỷ hào quang, ngọn lửa kia bị ngàn tỷ nói hào quang cho miễn cưỡng ngăn trở. Mặc cho cát đông húc làm sao gia tăng hỏa lực, cái kia hào quang không có chút nào tiêu giảm, kim ô huyết hoa càng là không có phát sinh chút nào biến hóa. Không trách Kim Nguyên Nghị nói này kim ô huyết hoa cần dùng tam muội chân hỏa hóa giải dùng. Phàm hỏa căn bản không làm gì được nó. Cát đông húc rất nhanh sẽ thu rồi hỏa diễm cùng kim ô huyết hoa, sau đó chuyển hướng Kim Phi Dương bốn người. Này thời gian Kim Phi Dương bốn người đã chọn xong pháp bảo. Kim Phi Dương chọn là Lăng Thiên sử dụng qua phi kiếm cùng màu vàng tấm khiên. Hồ Mị Nhi chọn là một cái hot roi cùng một cái có chút tương tự cùng cát đông húc màu đỏ thẫm. Giáp ra, Công Tôn Thành chọn là một thanh phi kiếm cùng hình một vòng tròn tấm khiên. Hoàng Phủ Hiên chọn cũng là một thanh phi kiếm, còn có một cái băng tàm bảo y. Những này pháp bảo chủ nhân không phải Thiên Kiếm Tông bí truyền đệ tử cùng trưởng lão. Chính là Hoành Huyền Động ngày 21 trong những đại thế lực Phong Ma Cốc bí truyền đệ tử cùng trưởng lão, vì lẽ đó công kích pháp bảo đều là cao giai trung phẩm cấp bậc. Phòng ngự pháp bảo nhưng là cấp cao hạ phẩm cấp bậc. Cát Đông Húc gặp bốn người chọn xong pháp bảo, liền từng cái cầm lấy, dùng hắn ngưng luyện mạnh mẽ có thể so với Kim Đan lão tổ thần niệm thăm dò vào pháp bảo bên trong. Sau đó cực kỳ mạnh mẽ địa trực tiếp xóa đi bên trong chủ nhân trước lưu lại tinh thần lạc ấn và khí tức, làm cho những này pháp bảo một hồi biến thành mới xuất lô pháp bảo giống như, để người không cảm giác được bất kỳ cái gì khác khí tức. Ta muốn là có lão đại cường đại như vậy thần niệm là tốt rồi. Như vậy ta liền không chỉ có thể tế luyện những này pháp bảo cầm sử dụng, còn có thể tiếp tục tựa như dùng trước kia pháp bảo. Trước đây những pháp bảo kia cấp bậc tuy rằng thấp một chút, nhưng dù sao sử dụng quen rồi, cũng có cảm tình, điều khiển thông thạo, bắt được dường như mới tinh một dạng pháp bảo. Kim Phi Dương cảm nhận được pháp bảo bên trong mơ hồ tản mát ra mạnh đại uy lực, không khỏi cảm khái nói: các ngươi nếu muốn đạt đến ta đây chờ cường đại thần niệm, phòng trừng sẽ khó, bất quá chỉ phải tăng cường thần niệm thao luyện, đồng thời thao túng 3 năm món pháp bảo cũng còn là có thể làm được. Cát Đông Húc nói, hắn trải qua 2 lần thiên nhân hợp nhất, thần niệm vốn liền mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều. Hơn nữa hắn dùng các loại phương pháp thao luyện, thậm chí không tiếc tiêu hao lượng lớn linh dược. Kim Phi Dương đám người muốn ở thần niệm trên đuổi tới hắn, trừ phi có cơ duyên lớn, bằng không trên căn bản là không thể nào. Tăng mạnh thần niệm thao luyện, thần niệm không phải theo tu vi cảnh giới đột phá tự động đột phá sao? Kim Phi Dương bốn người nghe vậy đều hơi run run nói: lẽ nào các ngươi bình thường không chuyên môn thao luyện thần niệm sao? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi sững sờ, nhớ lại tự mình tiến tới đến Hoắc Lâm Động Thiên thời gian dài như vậy, cũng xem qua không ít công pháp bí thuật, còn thật không thấy có chuyên môn thao luyện thần niệm pháp môn. Lẽ nào lão đại mạnh mẽ như vậy thần niệm không phải trời sinh, mà là thao luyện ra được? Sao lại có thể như thế nhỉ? Thần niệm vật này rất là huyền diệu, khó có thể dự đoán. Nghe đồn rất khó chủ động tu luyện, coi như có thể, tiến độ cũng thật chậm, cực kỳ hao tổn thời gian, kém xa tăng cao tu vi cảnh giới mang đến thần niệm tốc độ tăng lên nhanh. Trên thực tế, ta vì có thể càng tựa như điều khiển phi kiếm, đã từng động tới cái này ý nghĩ, nhưng chính như tiền nhân nói, thần niệm cực kỳ khó thao luyện, hoa thời gian này thao luyện kém xa tu hành tới cũng nhanh. Ngươi cũng biết, tuổi thọ có hạn, thần niệm tác dụng có hạn, lại là như vậy khó tu luyện. Dĩ nhiên là không ai đi chuyên môn thao luyện, để tránh khỏi lãng phí tuổi thọ, làm trễ nải tu hành. Kim Phi Dương nghe vậy không khỏi càng ngày càng kinh ngạc nói. Các ngươi cũng là như vậy. Cát Đông Húc nhìn về phía Công Tôn Thành ba người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.